Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 666, chương 665, cầu xin tha thứ. Răng rác, vội vàng hình thành phòng ngự màng mỏng không có bao nhiêu tác dụng. Tại tiếp xúc đến đao mang về sau, trong nháy mắt phá toái, lập tức đao mang đánh vào Huyền Dương trên thân, như một đạo kinh khủng trọng sơn đè xuống, lực lượng cường đại điên cuồng tập vào Huyền Dương trong cơ thể. Phốp, Huyền Dương ngũ tạng lục phủ một hồi bốc lên, trong nháy mắt phá toái rất nhiều, trong miệng huyết dịch cũng là phun tới, thân ảnh giống như là diều bị đứt dây, hướng phía một chỗ rơi đi. Hắn toàn bộ thân hình tầng tầng đập vào mặt đất bên trên. Mặt đất nứt ra, rất nhiều vết nứt hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn mà đi. Lúc này Huyền Dương thoạt nhìn vô cùng chật vật. Làm sao có thể, ta vậy mà không chịu nổi Hạo Ma công kích. Hắn không phải cùng ta cũng như thế chỉ ở vào bản nguyên cảnh sơ kỳ sao? Làm sao lập tức trở nên mạnh như vậy? Huyền Dương vẻ mặt đột biến. Vẻn vẹn một đạo công kích, hắn hoàn toàn ở vào hạ phong. Chẳng lẽ 3 năm trước đây chiến đấu Hạo Ma tại ẩn giấu thực lực? Huyền Dương trong lòng xuất hiện một cái kinh người ý nghĩ. Vẻn vẹn 3 năm, từ hắn thực lực chênh lệch không nhiều đến hoàn toàn nghiền ép hắn. Hắn thấy, coi như là Chu Hạo cũng không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ tiến bộ. Cho nên chỉ có ẩn giấu thực lực mới có thể giải thích thông. Huyền Dương đại nhân bị đánh lui, còn thụ thương, hắn không phải Hạo Ma đối thủ của đại nhân, thực lực thật là mạnh. 3 năm trước đây Hạo Ma đại nhân không phải cùng Huyền Dương đại nhân thực lực gần nhau sao? Ngoặc kép, từng đạo thanh âm nghị luận, bọn hắn kính quý nhìn xem trong hư không thân ảnh. Ban đầu coi là thế lực ngang nhau, cục diện lại là Chu Hạo chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Huyền Dương, 3 năm không thấy, thực lực của ngươi không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Chu Hạo lắc đầu, tựa hồ rất thất vọng dáng vẻ. Oanh, thân ảnh của hắn bạo động, cấp tốc đi tới Huyền Dương bên người, trong tay chiến đao chém đi. Cút cho ta. Huyền Dương nhìn xem Chu Hạo bộ dáng, trong lòng càng là phẫn nộ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm vung lên, cố gắng ngăn cản Chu Hạo công kích, thế nhưng tại chiến đao dưới sự công kích, trường kiếm của hắn căn bản ngăn cản không nổi, kém một chút bị đánh bay, thân ảnh của hắn lại bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi lớn miệng phun ra, khí thế trên người đều giảm xuống một chút. Phải chết, Hạo Ma công kích này đều sắp tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ. Hắn có thực lực mạnh như vậy vậy mà lựa chọn giấu giếm. Huyền Dương vẻ mặt khó coi, trong lòng của hắn đều sinh ra một chút hối hận. Sớm biết Chu Hạo thực lực khủng bố như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc. Lại là một đạo công kích, Huyền Dương bị tùy tiện đánh bay. Xoạt, nơi xa. Không gian truyền tống trận lóe lên, sau đó 2 bóng người bay ra, này 2 bóng người trên thân đều tản ra mãnh liệt gợn sóng. Một nhân loại giống như người sói, toàn thân còn có bộ lông màu vàng óng, một người khác tướng mạo giống người địa cầu, toàn thân bao phủ tại áo giáp màu đen phía dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt, toàn thân tản ra băng lãnh, hắc ám khí tức. Xem hắn khuôn mặt chính là Lang Vẫn cùng Hắc Mạc Hàn. Đó là Hạo Ma, hắn không có chết, theo tử vong vòng xoáy bên trong đi ra rồi. Còn có một vị là Huyền Dương. Bọn hắn đang phát sinh lấy chiến đấu sao? Huyền Dương thụ thương, hắn vậy mà không phải Hạo Ma đối thủ. Hạo Ma thực lực không phải ở vào bình thường nhất bản nguyên cảnh giai đoạn. Ngoặc kép. Hai người trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, coi như là kiệm lời ít nói Hắc Mạc Hàn cũng là như thế. Bọn hắn có việc lại tới đây, lại là bỗng nhiên thấy đến nơi này chiến đấu. Hắc Mạc Hàn, Lang Vẫn cứu ta, Hạo Ma nổi điên, nghĩ muốn giết ta, Huyền Dương lúc này khí thế trên người thấp xuống rất nhiều. Thấy được hai người xuất hiện, trong mắt lập tức lộ ra vẻ ước ao, vội vàng cầu viện nói: "Huyền Dương, ngươi tại tử vong vòng xoáy chỗ muốn đẩy ta vào chỗ chết. Hiện tại người nào cũng không thể nào cứu được ngươi." Chu Hạo lạnh như băng nói: "Tử vong vòng xoáy Huyền Dương chặn đánh giết Chu Hạo." Lang vẫn sắc mặt biến hóa, hắn nhớ tới 3 năm trước đây tử vong vòng xoáy bỗng nhiên bạo động thời điểm tình cảnh. Tựa hồ thật chính là Huyền Dương công kích tiếp xúc đến Chu Hạo. Chu Hạo mới bị hút vào trong đó. Bất quá khi đó tình huống vốn là phức tạp, không xem xét tỉ mỉ, rất khó phân rõ ràng tình huống cụ thể. Lang vẫn nhìn về phía bên cạnh Hắc Mạc Hàn. Trong hư không, Hắc Mạc Hàn đứng vững, không có bất kỳ động tác gì. Hắn biết tử vong vòng xoáy trước tình cảnh, trong lòng đối Huyền Dương hết sức khinh thường, đương nhiên sẽ không lựa chọn ra tay. Lang vẫn thấy Hắc Mạc Hàn không ra tay, đành phải cũng ngừng lại. Hắc Mạc Hàn thực lực xa mạnh hơn xa hắn, mà thực lực của hắn cùng Huyền Dương không sai biệt lắm. Xem hiện tại Chu Hạo thực lực mạnh như vậy, hắn cũng sẽ không đần độn tiến lên. Phải chết. Huyền Dương thấy Hắc Mạc Hàn cùng Lang vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng, trong lòng không khỏi lập tức trầm xuống. Huyền Dương, không có bất kỳ người nào cứu ngươi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chu Hạo trong tay động tác không ngừng, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Hạo Ma, thực lực của ngươi nhiều nhất trọng thương ta, ngươi còn muốn giết ta? Huyền Dương tức giận nói. Lập tức trong mắt của hắn vậy mà lộ ra một tia cầu xin chi sắc. Thanh âm vậy mà tại Chu Hạo trong đầu vang lên, nói: "Hạo Ma, tử vong vòng xoáy sự tình là ta không đúng, là ta hám lợi đen lòng, muốn có được thiên thạch trắng khoáng mạch, này chút thiên thạch trắng khoáng mạch ta không hề động chút nào, có thể toàn đều trả lại ngươi, mà lại ta nguyện ý đối với cái này làm ra đền bù tổn thất. Điều kiện tùy ngươi mở." Huyền Dương trong lòng thật sợ, dạng này chiến đấu tiếp, mặc dù hắn không sẽ lập tức tử vong, thế nhưng thời gian dài, nói không chừng thật sẽ vẫn lạc tại đây bên trong. Cuối cùng thừa nhận sao? Hơn nữa còn nguyện ý mở bất kỳ điều kiện gì? Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia lánh quang. Đúng, bất kỳ điều kiện gì? Huyền Dương vội vàng nói. Điều kiện này liền là ngươi chết. Oanh, Chu Hạo lời nói hạ xuống, một cỗ kinh khủng linh hồn phát ra, giống như là một đạo mũi tên cấp tốc đâm vào đến Huyền Dương trong thức hải. A, một tiếng vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vốn là bị trọng thương Huyền Dương tại đây đạo công kích linh hồn dưới, kém một chút bị linh hồn diệt sát. Xoạt, chiến đao vung lên, đao mang kéo tới, tiếp xúc đến Huyền Dương. Huyền Dương lại kêu thảm một tiếng, thân ảnh bay ngược ra ngoài, khí thế trên người càng là thấp xuống rất nhiều. Khi tiến vào này hắc vực giới bên trong, Chu Hạo lần thứ nhất triển lộ ra linh hồn của mình công kích, lại là từng đao mang. Huyền Dương trên người khí tức trở nên cực kỳ uể oải, thậm chí đều nhanh rơi xuống đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Công kích linh hồn, làm sao có thể? Này Hạo Ma linh hồn làm sao như thế mạnh? Huyền Dương trên mặt cuối cùng lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Vẻn vẹn hai đạo công kích, trong cơ thể hắn cơ hồ đã toàn bộ bị phá hư. Nếu không phải bản nguyên cảnh cường giả thiên sinh sinh mệnh lực mạnh mẽ, hắn hiện tại khẳng định đã tử vong. Huyền Dương, đã làm sai chuyện, là phải trả giá thật lớn. Chu Hạo tản ra mạnh mẽ linh hồn, lại là cấp tốc bay tới. Hắn hiện tại sử dụng chính là hỗn hợp công kích, không chỉ có là hỏa hệ, còn có lôi điện, hắc ám, dạng này coi như thi triển mạnh mẽ công kích linh hồn, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người đưa hắn cùng Chu Hạo liên hệ với nhau. Mọi người đều biết, Chu Hạo sử dụng hỏa hệ pháp tắc, thực lực ở vào bình thường nhất bản nguyên cảnh, binh khí là Hồng Vân Thương. Vẻn vẹn 3 năm, nói Chu Hạo thực lực liền tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ. Đoán chừng căn bản không có bất kỳ người nào tin tưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục